90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 926, cho chồng bị dọa sợ. Triệu Văn dã mắt choáng váng, Lý Thiếu Cẩn, ngươi còn có thể muốn điểm mặt sao? Có bản lãnh ngươi nhảy xuống, ngươi không nhảy xuống, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rửa sạch tội danh, nàng lợi hại hơn. Trước khi còn ngồi, bây giờ đứng lên kêu to, chó má thầy thuốc, ngươi chính là táng tận thiên lương đồ, không cho ta nhìn cho chồng ta nhìn, ngươi chính là câu dẫn chồng ta. Lý Thiếu Cẩn hô, ngươi tiếp tất tất, đều thu hình đâu, ngươi nhìn ta không cáo ngươi phỉ báng, ngươi Tiêu gia có tiền có thế đúng không? Ta nhìn ngươi có thường hay không nổi. Triệu Văn Dã lúc này mới nhớ tới. Nàng là Tiêu gia con dâu, nếu như bị phán hình, công công bà sẽ không tha nàng, lại cũng không dám nói Lý Thiếu Cẩn cùng Tiêu thần có quan hệ. Liền mắng Lý Thiếu Cẩn y thuật không được, không cứu người, Lý Thiếu Cẩn là tuyệt đối sẽ không yếu thế. Cảnh sát vội vàng bể đầu sứt chán, quay đầu liếc mắt nhìn chuyên gia đàm phán, đang tại ăn kẹo cao su. Cảnh sát hỏi, lão đại, ngài khuyên nhủ a? Chuyên gia đối bầu trời mênh mông thở dài, khó khăn nhất làm chính là phụ nữ vấn đề, hay là để cho Tiêu thần trở lại đi, hắn không đến, vợ hắn sẽ không tắt máy, ta bây giờ cũng rất uất ức. Cảnh sát ngoặc kép đem chuyên gia bức uất ức, cái này cũng chuyện gì a? Ngay tại hai bên náo đều không thể tách rời ra thời điểm, một cái thân hình rất cao ngọc lập bóng người, đen gương mặt từ đỡ cửa thang lầu đi ra. Lý Thiếu Cẩn, ngươi tới đây cho ta. Thanh âm này bởi vì lo lắng mà giận dữ, tuy không phải cao giọng trách mắng, nhưng là uy hiếp lòng người. Bốn phía đều yên tĩnh lại, Lý Thiếu Cẩn cũng chưa từng thấy qua như vậy Tống Khuyết, sợ có chút hủy khuất. Tống Khuyết đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt, trực tiếp đem người liền ôm lấy. Chồng, ngươi cho ta im miệng. Tống Khuyết ôm chặt lấy người, hận không được đem nàng khảm nạm đang tại thân thể mình trong. Quá sợ, nhìn nàng đang tại phong khẩu bên, tâm đều bị sợ đi ra. Nếu như thế giới này không có nàng, làm sao còn sống? Tống Khuyết không nhịn được cắn Lý Thiếu Cẩn đầu vai. Huyết điều cũng để cho ngươi bị sợ không có nhiều người nhìn như vậy đâu. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt kêu Tống Khuyết, chồng, ta không muốn chết, là Triệu Văn Dã bức ta, thật ra thì cùng ta một chút quan hệ đều không có. Tống Khuyết trước khi tới đều hỏi rõ, biết ngọn nguồn, trên lầu chuyện có cảnh sát trong vắt, Lý Thiếu Cẩn sẽ không ném danh tiếng, vấn đề mấu chốt là Triệu Văn Dã lấn hiếp người quá đáng. Chính nàng thống khổ, đừng giận cá chém thớt người khác. Tống Khuyết nhìn về phía Triệu Văn Dã, Lý Thiếu Cẩn sợ hắn mất nhiều người như vậy người đang tải. Nếu như đánh người hữu dụng hắn đã sớm động thủ. Chồng, chồng, không cần để ý nàng, chúng ta đi mới phải. Tống Khuyết đứng ở cách Triệu Văn Dã 500 bước địa phương dừng lại. Triệu Văn Dã nhận được Tống Khuyết. Nhìn kia trên người giống như là mạo hắc khí nam nhân. Nàng nơm nớp lo sợ nói, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi uy hiếp ta, ta bây giờ liền nhảy xuống. Ta biết ngươi là Vương Vĩnh Viên nhi tử, vậy thì thế nào? Xếp nhi tử liền có thể bức bách người khác. Sân thượng chung quanh phát ra không nhỏ tiếng nghị luận, xếp vi tử đều bị đầu cho trận lại. Cảnh sát cùng chuyên gia cũng nghĩ, này trở lại người, Triệu Văn Dã có thể xuống đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ xem kìa, liền không yêu cùng Triệu Văn Dã đối thoại, không nói Lý sẽ còn bại lộ thân phận. Tống Khuyết cười lạnh nói, ngươi bức vợ ta nhảy lầu, ta quản ngươi là ai? Tiểu gia ta liền không thèm để ý những thứ này, có bản lãnh ngươi có thể nhảy xuống a? Nhưng mà ta phải nói cho ngươi, ngươi bây giờ nhảy xuống Tiêu thần lập tức thì sẽ cùng hắn ánh trăng tiểu thư kết hôn. Ngươi ngược lại để cho mọi người đều bớt chuyện. Triệu Văn Dã lập tức liền hỏng mất. Ngươi im miệng, đều là vợ ngươi không tốt, cùng chồng ta không quan hệ. Tống Khuyết tức giận hơn, nghĩ bêu xấu vợ ta. Nhiều người nhìn như vậy ngươi, ngươi chuyện, ta trở về nhất định phải cùng trong đại viện người nói. Nhìn nhà các ngươi, sau này còn có thể hay không đang tại trong vườn đặt chân. Còn có, Tống Khuyết ngón tay điểm một cái, ngươi nhảy xuống nếu đối vợ ta danh tiếng có ảnh hưởng. Nhìn ta làm sao thu thập người nhà ngươi, ngươi nếu như không để ý tới ngươi đứa bé, không để ý tới ngươi cha mẹ, ngươi liền nhảy đi. Triệu Văn Dã vốn là cũng không muốn chết, hắn là trong nhà con gái độc nhất, rõ ràng muốn gả cho Tu Thành, còn không phải là bởi vì Tiêu gia điều kiện tốt, Tiêu Thần danh tiếng lại không tốt, sinh nhi tử Tiểu gia có thể coi trọng hắn một cái. Từ đó dưỡng nhi phòng lão, hắn cũng có thể thật tốt biếu cha mẹ, này cha mẹ là hắn xương sườn mềm, người Vương Vĩnh Viên nhi tử, là có thể. Tống Khuyết đưa ngón tay ra nói, cảnh cáo một lần cuối cùng, ta kiên nhẫn cũng không tốt, lại theo ta dài dòng, ngươi có nhảy hay không đều đi nhìn. Anh Tuấn nam nhân hắn thần sắc lạnh lùng, giống như là một hớp vô tình kiếm, kiếm quang giá rét. Triệu Văn Dã oa một tiếng liền khóc lên, ta số thật là khổ a, ta mệnh thật thật là khổ. Dựa vào cái gì Lý Thiếu Cẩn nam nhân như vậy vẻ mặt. Kia Tiêu Thần cũng không thèm nhìn nàng một dạng. Cảnh sát đồng chí, ta số thật là khổ. Ta số thật là khổ. Ta không muốn sống. Cảnh sát, ngoặc kép, người này căn bản là tưới dầu vào lửa. Chuyên gia đàm phán ăn khối kẹo cao su. Sâu kín mở miệng, chồng so với nàng chồng mạnh trăm lần. Càng không tâm tư sống. Ai có thể chịu được này ủy khuất? Cảnh sát, ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ a? Ta nhìn nàng không muốn chết, chỉ muốn gây chuyện, nhường Lý Đại Phu đi. Nàng liền không người náo loạn. Cảnh sát, nga, kia xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Chuyên gia, ngoặc kép, ngươi bây giờ biết ta tại sao uất ức đi. Ngoặc kép, Tống Khuyết mắng xong người. Quay đầu kéo Lý Thiếu Cẩn tay xoay người rời đi. Hắn căn bản cũng sẽ không lưu. Đi xuống lầu, Tống Khuyết một mực lải nhải. Lần sau gặp phải loại chuyện này, người khác thích nói thế nào nói thế nào. Quan tâm cái đó làm gì? Ta chỉ cần ngươi bình an. Lý Thiếu Cẩn trả lời thật biết điều. Ừ, chờ nàng lên Tống Khuyết xe. Nhìn trên lầu Triệu Văn Dã đang tại cảnh sát dưới sự hộ tống. Cũng xuống, Lý Thiếu Cẩn nói, nguyên lai thật sự là hù dọa ta. Ta thật đúng là sợ ta nói một câu nàng thì thật nhảy. Ngươi nói ta một cái chăm sóc người bị thương thầy thuốc bức chết một người người sống. Sau này ta làm sao còn đối mặt ta bệnh nhân. Tống Khuyết đột nhiên ôm lấy Lý Thiếu Cẩn, sờ Lý Thiếu Cẩn đầu, ôn nhu vuốt ve có dũng khí thất nhi phục đắc lo lắng. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút cười nói, ngươi có phải hay không ngốc a? Ta sinh hoạt mỹ mãn, gia đình tân phúc, vợ chồng ân ái, ta chết cái gì a? Nói hết rồi, đó là hù dọa Triệu Văn Dã, ta không thể một mực nhường nàng khi dễ ta đi. Xảy ra bất ngờ hít thở khó khăn hôn, nhường người muốn tránh cũng không được trốn không thể trốn. Lý Thiếu Cẩn hít thở khó khăn hừ hừ ra thanh, Tống Khuyết phát tiết tựa như cắn môi của nàng, hận không được đem nàng khảm nạm đang tại thân thể mình trong. Là xe cộ không có phương tiện, hắn lúc này mới chậm rãi buông ra, mẹ, đáng chết này vợ, không nghe lời, hù chết. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt nhìn một chút thiết bị chắn gió thủy tinh, đẩy ra Tống Khuyết tay, đây là bên ngoài. Ta đều nói là hù dọa người khác. Ngươi còn tới. Tống Khuyết nói. Nhưng là ngươi loại này làm bộ. Ta đều không chịu nổi. Vợ. Ngươi không biết ta nhiều yêu ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.